Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, chú ý sự hạng thứ 8 điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắn nhìn một cái ngồi ở bên cạnh Trịnh Nhân và Tô Vân. Khinh bỉ nói đến, làm hai người an ninh, ăn mặc áo khoác dài màu trắng giả vờ bác sĩ. Ngươi lấy là liền không có chuyện gì. Này, ai nói chúng ta là an ninh? Tô Vân đang ăn dưa xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhưng nằm súng. Mất hứng nói đến, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, Lâm Cách không nghĩ tới pháo binh kéo dài. Lúc này hắn có chút hoảng hồn, mới vừa xử lý cái này dậy tranh chấp, mình vậy không coi ra gì, lại không nghĩ rằng cầm ông chủ Trịnh cho kéo vào được. Chuyện này gây, đừng làm rộn, Tô Vân, Trịnh Nhân đè lại Tô Vân, cười nói, các ngươi nói, ta và Tô Vân chờ lát, các ngươi ăn mặc áo khoác dài màu trắng, tới, theo ta nói một chút, tại sao sẽ đại tiện liền ra viên thuốc, người đàn ông trung niên nói đến, hắn cảm thấy Lâm Cách quá khó đối phó, trượt không lưu tay, cái này hai cái trẻ tuổi bảo an. Phỏng đoán vậy không hiểu cái gì, đang tốt ngồi ở chỗ này, người tuổi trẻ sao, phỏng đoán biết nói bậy, một khi để cho mình bắt, vậy thì có ý tứ, tiêu bổn địa bình không thích mảnh xác thực sẽ không bị hoàn toàn hấp thu. Trịnh Nhân nói, ngài gặp phải tình huống, là thường thấy nhất một trường hợp, thường gặp, người đàn ông trung niên khịt mũi coi thường. Vậy ta làm sao không có nghe người khác nói qua? Trịnh Nhân muốn nói, đại tiện hoàn quay đầu liếc mắt nhìn người. Thật lòng không phải rất nhiều, nhưng lời này không thể nói. Nói ra phải đánh một chiếc, mặc dù không sợ đánh nhau, nhưng cầm người cho đánh hư không tốt lắm. Ông chủ Trịnh, ngài, Lâm Cách gặp Trịnh Nhân nói chuyện, vừa định hỏi ngài cũng rõ ràng tiêu bổn địa bình không thích phiến. Nhưng nói không lối ra liền cảm giác được mình tốt đần. Ông chủ Trịnh có thể không được rõ sao? Không thể cầm hắn làm lâm sàng bác sĩ nhỏ xem. Người ta là Mayo khách tọa giáo sư. Vị tiên sinh này, vừa vặn Mayo Clinic khách tọa giáo sư Trịnh giáo sư ở đây. Sẽ để cho hắn cho ngươi nói một chút đi. Lâm Cách chậm rãi nói. Mayo Clinic, đó là cái gì? Nghe giống như là một chỗ khám bệnh, là ở 1,5 km tích chữ vẫn là tả gia trang. Người đàn ông trung niên khinh thường nói đến, phòng khám bệnh bác sĩ biết cái gì? Ngài có thời gian lên net tra một chút Mayo Clinic, tránh hiểu lầm, Lâm Cách cười một tiếng, không có tiếp tục giải thích. Trịnh Nhân tìm một chút, ở máy in bên trong lấy ra một tờ giấy, đi tới trước khay trà. Ôn hòa nói đến, vậy ta tới giải thích một chút, tiêu bổn địa bình khống thích phiến, thích ứng chứng là cao huyết áp hoặc là bệnh ở động mạch tim chậm chạp ổn định hình tim quặn đau. Trịnh Nhân thanh âm rất dày nặng, mang một cổ tử làm cho không người nào có thể cãi lại cảm giác. Nếu như ngài có nhìn kỹ sách hướng dẫn mà nói, như vậy ngài sẽ chú ý tới cảnh kỳ tiếng nói, xin chớ cắn. Nhai, bẻ gãy viên thuốc, hắn hoạt tính thành phần bị sau khi hấp thu, không viên thuốc lành lặn kinh đường ruột tống ra. Trịnh Nhân nói, cái gì? Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Hắn căn bản không tin Trịnh Nhân nói, chỉ là xem Trịnh Nhân diễn cảm và nói chuyện ung dung dáng vẻ. Có chút hốt hoảng, từ dáng vẻ, vẻ mặt, người đàn ông trung niên có thể nhìn ra. Trịnh Nhân nói đều là thật. Lâm chủ nhiệm, cho hắn in một phần lời hướng dẫn. Trịnh Nhân nhìn người đàn ông trung niên. Nói đến, Lâm Cách đứng lên, đi cạnh máy vi tính mở ra văn kiện. Tìm được tiêu bổn địa bình không thích mảnh lời hướng dẫn. Lượt nhấn in, bây giờ bệnh viện ra bán ra tiêu bổn địa bình không thích phiến. Có hai loại quy cách. Một loại là nước Đức Bayer công ty sản xuất. Một loại khác là quốc sản. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái trên bàn uống trà nhỏ kín gió túi ni lon. Xem kết cấu, hẳn là thuốc nhập cảng. Đó chính là nước Đức Bayer công ty sản xuất. Ta nếu là nhớ không lầm, nhập khẩu tiêu bổn địa bình khống thích phiến sách hướng dẫn chú ý sự hạng thứ 8 giờ bên trong. Có tương tự thuyết minh, Lâm Cách cầm một bản có chút ấm áp A4 giấy đi tới người đàn ông trung niên. Bên người, cầm giấy đưa cho hắn. Thứ 8 giờ, bản phẩm không hề có thể hấp thu vỏ ngoài. Như vậy có thể làm cho thuốc men chậm chạp phóng thích tiến vào bên trong cơ thể hấp thu. Làm quá trình này kết thúc lúc hoàn chỉnh không viên thuốc có thể ở đi vệ sinh trong phát hiện. Người đàn ông trung niên dựa theo Trịnh Nhân nói, không tốn sức chút nào tìm được chú ý sự hạng thứ 8 giờ. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi tái nhợt. Cái này không thể nào. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, ngài nếu là cảm thấy không thể nào, hoặc là nơi này văn kiện có bất cứ vấn đề gì nói, có thể trở về là xem ngài mình mua tiêu bổn địa bình khống thích mảnh sách hướng dẫn. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, và phòng y tế in sách hướng dẫn hẳn không có không cùng. Lâm trưởng phòng xúc động, mình làm liền cả đời, loại này có ý kiến khác người bệnh cũng gặp phải mấy chục. Đến bây giờ, mình chỉ có thể cầm sách hướng dẫn nói cho hắn rõ ràng. Chú ý sự hạng thứ 8 giờ, mình cũng không sẽ nhớ như thế cặn kẽ. Ông chủ Trịnh trí nhớ thật tốt. Bất quá bọn họ tham gia khoa thường xuyên dùng tiêu bổn địa bình khống thích phiến sao? Điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên kinh ngạc, tự lẩm bẩm, tại sao có thể có không viên thuốc? Tiên sinh, khống thích mảnh tác dụng và chúng ta ngày thường cho là dược vật không giống nhau. Trịnh Nhân rất ôn hòa giảng giải đến, lấy ngài dùng tiêu bổn địa bình khống thích phiến là ca. Nó là đôi phòng thấm vào bơm khống thích chế thuốc. Loại này chế thuốc đặc điểm chính là ở thả ra trong quá trình, nó thuốc hình vỏ ngoài không phát sinh biến hóa, thúc đẩy tầng hút nước bành trướng, thông qua nửa thấu màng lên lỗ nhỏ cầm hữu hiệu thành phần thả ra ngoài. Vừa nói, Trịnh Nhân một bên ở A4 trên giấy vẽ ra tới hình một vòng tròn lập thể kết cấu. Bởi vì cao độ tương đối nhỏ, làm sao xem làm sao không giống như là cột tròn thể. Người đàn ông trung niên cảm thấy rất quen mắt, chính là mình dùng tiêu bổn địa bình khống thích phiến phóng đại mười mấy lần sau dáng vẻ. Thuốc hình vỏ ngoài ở trong người có thể bị hoàn chỉnh cất giữ tới theo đại tiện tống ra bên ngoài cơ thể. Vậy các ngươi làm sao không nói cho ta? Người bệnh có chút tức giận, cho rằng mình bị bệnh viện lừa dối. Đùa bỡn, đúng như vậy, ngài về nhà xem thuốc bên ngoài đóng gói. Nếu là ta nhớ không lầm, chính diện phía trên nhất là màu đỏ bối cảnh, màu trắng chữ viết, trên đó viết tiêu bổn địa bình khống thích phiến mấy chữ. Trịnh Nhân vừa nói, một bên vẽ xuống hộp thuốc hình dáng. Người đàn ông trung niên không nói, không biết Trịnh Nhân đang nói gì. Phía dưới là màu vàng vằn, viết dược vật hàng hóa tên. Xuống chút nữa, ở giữa nghiêng phía bên phải, có một cái phương khung, bên trong viết xin chớ cắn, nhai, bẻ gãy viên thuốc. Hắn hoạt tính thành phần bị sau khi hấp thu không viên thuốc hoàn chỉnh kinh đường ruột tống ra. Ngoặc kép, đàn ông im lặng. Trịnh Nhân vẽ là như vậy, giống như thật. Trong mơ hồ hắn đầu óc bên trong nhớ hình ảnh tương tự. Nhưng phía trên thật viết đoạn văn này sao? Lâm Cách lại lấy tới ngoài ra một tờ giấy, là tiêu bổn địa bình khống thích mảnh bên ngoài đóng gói hình ảnh. Quả nhiên, giống như là Trịnh Nhân nói như vậy, một đoạn văn phân là bốn phải, xuất hiện ở trước mặt đàn ông. Không có chuyện gì, chính là hiểu lầm. Trịnh Nhân cười cười, nói đến, đây đều là tình huống bình thường, coi như là làm chữa bệnh bác sĩ, cũng sẽ không mỗi một người đều biết khống thích mảnh tác dụng nguyên lý. Nói xong, hắn cầm vẽ viên thuốc kết cấu và bên ngoài túi đựng A4 giấy đẩy về phía người đàn ông trung niên. Đúng, thật xin lỗi, tập trung, có lẽ,